Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1173 Scroll Thần Vương. Daisy không cần xem liền biết này đàn người sống sót số lượng. Đi trừ còn ở hô hô ngủ nhiều năm cái không thể trêu vào. Cùng hai cái cũng nhìn không ra là hòa hợp nhất thể vẫn là vốn dĩ chính là hai cái độc lập thân thể. Gia hòa, người sống sót tổng cộng là 91 vị thần linh, trong đó có chút tướng mạo hình thù kỳ quái. Hoặc là chính là nguyên tố sinh vật thần linh là 77 cái, bọn họ đông một cái. Tây một cái tán loạn phân bố. Tựa hồ bọn họ đem Daisy bao quanh vây quanh. Nhưng thực tế ai vây quanh ai còn thật khó nói, ánh mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua. Này 77 cái thần linh còn có 9 thiên phụ cấp. Đây đều là thực lực tương đối mạnh mẽ. Còn thừa những cái đó cũng đều thuộc về chuẩn thiên phụ trung cao thủ. Trong đó có mấy cái không phải vận khí đặc biệt hảo. Chính là có nào đó nguy hiểm cảm giác năng lực, năm bè bảy màng. Này đàn thần linh cũng không ở Daisy trong mắt, nàng nhìn về phía 14 cái cùng hiện đại Scroll. Người rất giống thần linh. Bọn người kia ôm đoàn đứng chung một chỗ. Màu xanh lục vải làn da. Cao gầy dáng người. Thần lằn đầu cùng đuôi dài đều thuyết minh bọn họ cùng hiện đại Scroll người huyết thống quan. Hệ, này đám người có nam có nữ. Nam vảy tương đối rậm rạp, nữ tương đối thưa thớt, bọn họ tiểu tâm đề phòng chung quanh những cái đó thần linh. Lúc trước bọn họ là thần hệ chủ thần, tự nhiên có thể nô dịch còn lại thần linh. Nhưng hôm nay mạnh yếu chi thế điên đảo, này liền yêu cầu cân nhắc lẫn nhau chi gian chiến lực. 14 cái Scroll thần linh thần lực đang ở nhanh chóng hội tụ. Tận trời thần lực dao động dẫn tới thần giới chỗ sâu trong truyền đến từng trận tiếng sấm. Toàn bộ thần giới ý thức tựa hồ đang ở thức tỉnh, nhóm người này chẳng lẽ là ngốc tử. Ngay trước mặt ta dùng đại chiêu. Daisy cũng không thấy rõ này bang gia hỏa chuẩn bị làm gì. Nhưng nàng phỏng chừng hẳn là liền cùng tiên hiệp trong sách hộ sơn đại trận không sai biệt lắm. Đều là vận dụng tích tụ thần lực đuổi đi hoặc là bị thương nặng nàng chiêu số, nàng xem đều không xem. Nâng lên chân trái, đối với mặt đất một chân dẫm hạ, lực lượng lấy nàng vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, nguyên bản liền tổn hại nghiêm trọng thần giới phảng phất nghênh đón chính mình tận thế. Scroll thần linh chuẩn bị ở sau vừa mới khởi động đã bị phá hủy, các ngươi đây là chuẩn bị khó xử. Ta a, Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra chính mình vẫn là đến sát a, liền ở nàng chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm. Một cái như là bọ cánh cứng giống nhau đại gia hỏa lao tới giống nhau vọt tới nàng trước mặt. Gia hỏa này có thể nói bán tương cực kỳ dữ tợn. Phần đầu trường lớn lớn bé bé mười mấy chỉ mắt kép. Phần lưng trải rộng màu đen gai xương. Tám chỉ tiết chi sắc bén đến giống lợi kiếm giống nhau, đáng tiếc lúc này lợi kiếm tiết chi dùng một. Cái tiêu chuẩn hoạt quỳ tư thế vọt tới nàng trước mặt 3 mét địa phương. Càng thêm khó được đáng quý chính là tám chỉ tiết chi đều nhịp. Động tác cực kỳ hài hòa tự nhiên, Daisy thật là hoảng sợ. Ở Marvel thế giới ngần ấy năm, hoạt quỳ tư thế có thể cùng trước mắt đại bọ cánh cứng cùng so sánh chỉ sợ chỉ có đầu chọc ca, đây. Là một nhân tài a, An Lỗ nguyện ý dâng lên ta trung thành. Ngài chính là ta khổ chờ hàng tỷ năm chủ nhân. Ngài là thần vương phía trên thánh vương. Tiên đoán đã sớm công bố ngài đã đến. Ta đã khổ chờ ngài vô số vạn năm, thật khó cho hắn một cái đại bọ cánh cứng thế nhưng có thể làm ra. Tỏ lòng trung thành, hối tiếc không kịp, khóc lóc thảm thiết cùng mừng rỡ như điên này vài loại cảm xúc ngày thường thoạt nhìn có điểm khủng. Bố mắt kép chung tất cả đều là ngưỡng mộ cùng may mắn, đối với loại này không tiết tháo. Không thực lực ra hỏa Daisy là chướng mắt. Cái gì tiên đoán? Xem những cái đó thần linh trong mắt khinh thường liền biết là vô nghĩa, ở Scroll chủ thần hệ. Một cái thân hình cao lớn, cả người kim sắc vảy, râu dài tóc dài mang giữ tợn mũ giáp Scroll thần linh nhíu mày. Hắn bên người một nữ tính thần linh lạnh giọng quát hỏi. An Lỗ, ngươi cái này không biết xấu hổ dòi bọ. 5000 vạn năm trước, ngươi không phải nói tạp bội kéo Ngô Vương mới là ngươi thánh vương sao? là chúng ta thu lưu ngươi. Người này chỉ ăn đồ ô tinh rác rưởi, tốt xấu là cái thứ nhất hướng chính mình đầu nhập vào Scrawl. Thần linh, Daisy như thế nào có thể nhìn đại bọ cánh cứng bị người chỉ vào đầu mắng đâu, nàng thân hình nhanh như tia chớp, một cái thả người liền tới rồi nữ Scrawl thần linh trước mặt. Tay trái búng tay đánh bại đối phương hộ thuẫn. Đối phương liên tục sử dụng 15 loại cảnh trong gương. Thoáng hiện, thay đổi cùng dịch chuyển linh tinh thủ pháp. Đáng tiếc ở Daisy không gian tạo nghệ trước mặt đây đều là trò đùa. Thủ đoạn quay cuồng, trường kích cắt ngang, trực tiếp chém rớt nàng đầu, bội mã. Nữ nhân, ta muốn xé ngươi. Tên là tạp bội kéo Scrawl chủ thần giận dữ. Mắt thấy người yêu bỏ mình. Hắn cả người kim sắc vảy như là sống lại đây giống nhau. Hai cái hô hấp thời gian khiến cho hình thể cất cao gấp đôi. Trong miệng phụt lên lửa cháy. Cả người lượn lờ năng lượng khủng bố lôi điện. Từ nơi xa xem như là một cái tiểu hào Godzilla, Daisy đã sớm muốn giết hắn. Gia hỏa này ở giữa sân chư thần trung thực lực mạnh nhất. Nằm ngang tương đối nói đã vượt qua Odin. Nói vậy năm đó cũng là nói 102 thần vương. Thậm chí tựa như đại bọ cánh cứng nói như vậy. Là cái gì thánh vương, loại này thần linh nếu không có phía trước giết chóc. Hai bên nói chuyện ích lợi. Nàng ăn mệt chút, kỳ thật vẫn là có thể hợp tác. Nhưng hiện tại không được. Hai bên thù hận lớn hơn hợp tác cơ sở. Cần thiết lộng chết hắn, chém chết nữ Scrawl thần linh sau. Nàng trường kích không có thu hồi. Mà là vạn eo, thuận thế đối với mặt bên phách chém qua đi, tên là tạp bội kéo Scrawl chủ thần giận dữ. Nguyên bản liền ở bạo trướng thân hình lại vụt ra một đoạn, bao trùm đại lượng vảy hữu chảo đối. Thượng trường kích này đem ngày xưa sắc nhọn khó chán. Không thứ với gung nia trường kích bị hắn bắt lấy. Một cái cực kỳ ngắn ngủi đấu sức sau. Nhận thức đến hai người gian lực lượng còn có chênh lệch. Gia hỏa này chơi cái tiểu hoa chiêu, hắn bỗng nhiên phát lực. Theo sau không đợi Daisy tăng lực, liền lại đem lực lượng thu trở về, đồng thời miệng rộng mở ra. Một đạo bọc mang theo toan dịch dung nham đối với nàng nghênh diện phun lại đây, này tôn tử thế. Nhưng cùng chính mình ở lực lượng thượng chơi thủ đoạn, Daisy nháy mắt liền minh bạch hắn ý tưởng. Hắn nhìn ra Daisy thực tuổi trẻ. Tưởng dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm thủ thắng, nếu là đổi cá nhân. Tỷ như Tho, nói không chừng thật đúng là liền bị lừa, đáng tiếc Daisy vẫn luôn nghiên cứu chính là lực lượng. Đây là nàng cho tới nay hòn đá tảng. Không gian là tinh tiêu chi lực mang thêm. Hiện thực là mấy phương diện cơ duyên xảo hợp hạ đột phá. Nhưng lực lượng vẫn luôn là nàng cường hạng, nàng giả bộ một bước luống cuống tay chân bộ dáng. Nhưng người tránh thoát dung nham phụt lên. Trong tay trường kích càng là bị đánh bay hơn 30 mễ. Liền ở Scrawl thần vương cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm. Nàng nâng lên tay phải. Nhắm ngay hắn phương hướng mãnh đánh một quyền. Lấy nàng hiện giờ lực lượng cấp bậc. Nếu là toàn lực một kích. Cái này thần giới liền nát. Ước chừng áp chế đến 5 thành trình độ. Mang theo sóng địa chấn dị năng này một quyền vẫn như cũ đem không gian đánh ra một đạo sâu thẳm. Khổng lồ cái khe, Scrawl thần vương kia một thân cùng Godzilla không sai biệt lắm kim giáp bị đánh. Đến rơi rớt tan tác, Daisy càng là vẫy tay. Một lần nữa lấy về trường kích, đối với hắn miệng đâm đi vào, trước sau thông thấu một cái đại lỗ thủng. Theo sau nằm ngang huy kích, một cái thật lớn thằn lằn đầu cao cao bay lên. Cường tráng cường hãn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.